Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1707, chương 1707, đây chỉ là suy đoán của ta. Ở trên hòn đảo nhỏ bí mật hôn lễ phía sau, Cát Đông Húc cùng 6 vị tân nương ở trên hòn đảo nhỏ ở mấy ngày. Trong lúc cũng cưỡi xa hoa du thuyền ra biển du ngoạn. Bất quá Eliza cùng Nicole Trung Quy còn có chức vụ tại người. Nhiệm kỳ còn không có đầy trước. Không tốt ly khai nước mơ quá lâu thời gian. Vài ngày sau liền do Cát Đông Húc cưỡi mây đạp gió đưa về nước mơ. Đại Tây đám người bây giờ đều cũng có vọng tiên đạo người. Ngày tháng sau đó vẫn dài ra. Ngược lại cũng không cùng Cát Đông Húc cạnh tranh sớm sớm chiều chiều. Hơn nữa Cát Đông Húc rất nhanh còn muốn cùng Tưởng Lệ Lệ tiến hành một trận khác ở bề ngoài hôn lễ. Tưởng Lệ Lệ còn có một đống lớn sự tình muốn làm. Liền ở Cát Đông Húc cưỡi mây đạp gió đưa Eliza cùng Nicole trở lại thời gian. Đại Tây đám người liền cũng đều cưỡi xa hoa du thuyền rời đi tiểu đảo. Ly khai tiểu đảo phản hồi về nhà. Tưởng Lệ Lệ liền tập trung vào khẩn trương chủ bị hôn lễ bên trong. Mà Cát Đông Húc tự nhiên cũng cần phối hợp, chụp ảnh cưới, đưa thiệp mời, như vậy một phen chủ bị. Ở tiểu đảo bí mật hôn lễ sau đại khái một tháng, Cát Đông Húc lại cùng Tưởng Lệ Lệ ở Cát Gia Dương thôn cử hành hôn lễ. Lần này hôn lễ tự nhiên không thể nói được long trọng, nhưng cũng rất náo nhiệt. Trong thôn hàng xóm, còn có một chút bạn học, Tưởng Lệ Lệ tương đối muốn tốt bạn học, đồng nghiệp cũng đều chạy tới. Những người này không biết Cát Đông Húc thân phận, ở tân lang tân nương chúc rượu thời gian tự nhiên không thể thiếu ồn ào. Muốn phạt tân lang tân nương uống rượu, bất quá Cát Đông Húc tửu lượng cực tốt, ngàn chén không say, tự nhiên không có chuyện gì. Người trong thôn còn có một chút có tình lui tới thân thích gặp Tưởng Lệ Lệ dung mạo xinh đẹp. Lại là thị đài truyền hình dẫn chương trình. Đều rối rít khen Cát Thắng Minh vợ chồng có phúc. Đem hai người cho vui vẻ đến không ngậm mồm vào được. Cát Thắng Minh vợ chồng trong xương là sinh trưởng ở địa phương người trong thôn. Nếu như không phải là bởi vì nhi tử đột nhiên thành gần như thần tiên người. Bọn họ cả đời này phòng trừng đều phải cùng những người trong thôn này thanh thanh thản thản sinh. Sống ở núi này trong thôn. Cho nên đối với thôn này, trong thôn này người, Cát Thắng Minh vợ chồng trong lòng đều có một phần hết sức tình cảm đặc biệt. Nhi tử ở trong thôn mặt mày rạng rỡ địa cử hành một lần hôn lễ. Đối với hai người mà nói là một kiện có hết sức ý nghĩa đặc thù sự tình. Cũng coi như là hiểu rõ bọn họ một cái tâm sự. Có câu nói thành gia lập nghiệp. Đối với Cát Đông Húc mà nói. Lúc sáng lúc tối thành hôn phía sau. Liền cũng coi như là hiểu rõ một cái nhân sinh đại sự. Đón lấy chính là lập nghiệp. Cát Đông Húc lập nghiệp tự nhiên cùng người bình thường lập nghiệp bất nhất dạng. Nếu nói là người bình thường lập nghiệp. Hắn danh nghĩa có bao nhiêu nhà tập đoàn công ty. Tài sản hơn mấy ngàn ước, sớm đã coi như là lên đỉnh, bao nhiêu đời cũng không cần buồn ăn xuyên, căn bản không cần lại phấn đấu. Hắn lập nghiệp chính là muốn ở giới tu hành trung thành liền một phen sự nghiệp. Chân chính dẫn dắt đan phù phái còn có người nhà đi tới trường sinh chi đạo. Có thể ở giới tu hành bên trong có một phần năng lực tự vệ, không bị người ước hiếp. Trải qua Hoắc Lâm Động Thiên hung hiểm, Cát Đông Húc từ lâu biết rõ cái kia thế giới đích bên ngoài mênh mông vô ngần. Cường giả như mây, cùng với cá lớn nuốt cá bé, nếu muốn ở thế giới kia bên trong sáng tạo một phen sự nghiệp, có năng lực tự vệ, không bị người ức hiếp, nhưng là so với ở thế tục bên trong thành lập sự nghiệp không biết muốn gian. Nan bao nhiêu lần? Cần kinh nghiệm 5 tháng cũng không biết muốn khắp nơi dài bao nhiêu. Bất quá hiếm thấy cha mẹ còn có Liễu Dai Dao đám người bây giờ sinh hoạt đến không buồn không lo. Rất là thỏa mãn hạnh phúc. Cát Đông Húc cũng không nguyện ý trước thời gian đem cái kia hung hiểm nói cùng bọn họ biết được. Ngược lại ngoại trừ tu hành, còn cổ vũ trông đỡ bọn họ nhiều ở thế tục bên trong sinh hoạt. Chờ ngày nào, thật bước vào hư không thông đạo, một đi không trở về, đoạn này sinh hoạt cũng chỉ có thể nhớ lại. Chính là bởi vì như vậy, không buồn không lo, rất là hạnh phúc. Cát Thắng Minh vợ chồng ở Cát Đông Húc sau khi kết hôn liền mỗi ngày ngóng trông ôm cháu trai sự tình. Bây giờ con trai của bọn họ có tiền đồ, 6 cái con dâu so với tự mình con gái còn muốn hiếu thuận. Hai người mình lại có tu vi tại người, mỗi ngày đều vững bước đi tới. Căn bản cũng không có sự tình tốt để cho bọn họ phiền lòng cùng không vừa lòng. Vì lẽ đó cũng là ôm cháu trai sự tình để cho bọn họ đặc biệt chờ mong. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt Cát Đông Húc từ Hoắc Lâm Động Thiên trở về địa cầu đã qua 2 năm có thừa. Kết hôn cũng đã qua 1 năm. Theo lý mà nói, Liễu Giai Giao 6 người cũng phải có mang thai, nhưng không có một người mang thai. Này để Cát Thắng Minh vợ chồng không khỏi có chút nóng nảy đứng lên. Bọn họ Cát gia nhưng là Cát Đông Húc một cái độc mầm. Bây giờ Cát Đông Húc lại có tiến bộ như vậy, nếu như Cát gia liền ở hắn đây mâu nhưng mà dừng chặt đứt hương hỏa, thật là một kiện cỡ nào không được hoàn mỹ sự tình. Kỳ thực không chỉ có Cát Thắng Minh vợ chồng sốt ruột, Liễu Giai Giao đám người cũng có chút nóng nảy. Các nàng bây giờ cơm ngon áo đẹp, trượng phu đối với các nàng mỗi người đều là biểu lộ ra nội tâm yêu thương phải phép. Sinh hoạt thực sự là không nói ra được hạnh phúc, tựa hồ ngoại trừ muốn lại theo Cát Đông Húc tới một người ái tình kết tinh, các nàng cũng nhớ không nổi còn có cái gì tốt hơn theo đuổi. Nhưng tựa hồ trả lời một câu lời, thế gian không có thập toàn thập mỹ sự tình. Nói đến các nàng tính cả trước khi cưới cùng Cát Đông Húc cùng phòng, đã có hơn 1 năm, 6 người cái bụng nhưng không có một người có động tĩnh. Cái này tự nhiên để trong lòng các nàng âm thầm lo lắng gấp. Lại cứ còn khó nói xuất khẩu, bởi vì 6 người đều không có mang thai. Vấn đề hiển nhiên không phải trên người các nàng, mà là trên người Cát Đông Húc, người có đôi khi là rất vi diệu. Nói đến Cát Đông Húc là người vô cùng thông minh, nhưng đối với chuyện này, hắn nhưng là thông minh một đời hồ đồ nhất thời, dĩ nhiên không phát hiện mình 6 cái ái thê ở hài tử chuyện này kìm nén tâm sự. Phần lớn thời gian đều cùng trước khi kết hôn giống như ở bờ sông trên đỉnh ngọn núi biệt thự cùng trường học trong đó qua lại, cũng không có nghĩ hài tử sự tình. Mãi đến tận có một ngày, cha mẹ hắn thực sự nhịn không được, hỏi riêng Cát Đông Húc làm sao vẫn chưa thể để Liễu Giai Giao 6 người mang thai hài tử. Là thân thể vấn đề vẫn là song tu thời gian dùng bí pháp. Cát Đông Húc này vừa nghĩ đến hài tử chuyện này, cũng mới ý thức tới chuyện này không đúng. Bất quá Cát Đông Húc am hiểu sâu sinh tử âm dương chi đạo, ý thức được sau chuyện này, mảnh nhỏ một cân nhắc cũng hiểu nguyên do trong đó. Sau đó rất bất đắc dĩ địa đối với cha mẹ giải thích nói, các người muôn ôm cháu e sợ ít nhất phải chờ Giai Giao các nàng đột phá đến Long Hồ cảnh mới được. A, tại sao? Cái kia không trả thật tốt mấy năm. Cát Thắng Minh vợ chồng nghe vậy không khỏi có chút nóng nảy. Này cũng hết cách rồi, ai để con trai của các ngươi quá cường đại đây, mà các nàng tương đối với ta mà nói nhưng quá nhỏ bé. Chỉ có chờ các nàng đột phá đến Long Hổ cảnh, lĩnh ngộ lửa bên trong thưởng thức lấy chân long, nước bên trong nhận thức lấy chân hổ, Long Hổ tương giao mà biến hoàng nha, phương mới có thể mang thai con của ta. Cát Đông Húc nói, a, như vậy vẫn chỉ là có thể a. Cát Thắng Minh vợ chồng nghe vậy kinh ngạc thốt lên nói, đây chỉ là suy đoán của ta, hay là chờ cái kia một thiên long hổ cảnh còn chưa đủ, cần kim đan cũng không nhất định. Cát Đông Húc cười khổ nói, kim đan, cái kia, cái kia ta và cha ngươi chẳng phải là đời này đều ôm không tới cháu. Cát Thắng Minh vợ chồng nghe vậy sắc mặt không khỏi đều đại biến. Kim đan đại đạo, coi như đặt ở Hoắc Lâm động thiên vậy cũng bị tôn xưng một tiếng lão tổ nhân vật đứng đầu. Có thể thấy được kim đan đại đạo làm sao gian nan. Cát Thắng Minh vợ chồng bây giờ cũng là có tu vi trong người người. Há lại sẽ không biết kim đan đại đạo đó là cảnh giới xa không thể vời. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.